Hắc, đó là vợ ta. Chương 4, bàn tay con mồi. Gocchuyenaudio.com. Đúng là bánh mì loại lớn mặt. Tỉnh Thiên Thu vô cùng bi ai nghị. Tiêu Thịnh đã sớm chú ý tới Tỉnh Thiên Thu thất thường, lén lút ở mặt sau theo đã lâu, nhìn đến Tỉnh Thiên Thu vốn đã tái nhợt đến trắng bệch, mặt càng thêm mệt mỏi, khó mà tin được đây là bình thường chỉ cao khí ngang Tỉnh Thiên Thu. Tiêu Thịnh sờ sờ cái trán Tỉnh Thiên Thu lại bị né tránh. Tiêu Thịnh nói, đều phát bệnh còn mạnh mẽ kháng cự cái gì à. Tỉnh Thiên Thu cũng không thèm nhìn Tiêu Thịnh, dựa vào trước cây đại thụ nhắm hai mắt lại. Tiêu Thịnh ý xấu nheo lại mắt, chậm rãi tới gần Tỉnh Thiên Thu, hơi thở ấm áp tùy lúc không ngừng tới gần Tỉnh Thiên Thu truyền lại, đợi Thiên Thu kinh động tỉnh lại, mở to mắt liền phát hiện. Tiêu Thịnh bánh mì loại lớn gương mặt vô hạn phóng đại gần như đụng tới chính mình, dùng toàn lực muốn đẩy cái loại lớn mặt này ra. Lại bị Tiêu Thịnh bắt lấy cổ tay, Tiêu Thịnh tươi cười vô lại vô cùng. Đãng, cánh tay cường tráng thuận theo cổ tay vuốt ve bàn tay, chậm rãi nói, thật sự là tinh tế a. Tỉnh Thiên Thu ý thức được giống như đùa giỡn, chờ mình một cái 360 độ xem thường, cuối cùng chống đỡ không được bị ngất đi. Khi thấy bất tỉnh, Tiêu Thịnh chứng kiến rất lo lắng, miệng còn quát tên hắn. Tỉnh Thiên Thu trong lòng vô cùng may mắn, người này thật sự là rất ầm ĩ, hoàn hảo chính mình bất tỉnh mà trôi đi. Thời điểm tỉnh lại, Tỉnh Thiên Thu phát hiện hắn ở phòng y tế, khăn trải giường màu trắng, vách tường màu trắng, đặc hơn là mùi thuốc khử trùng, hương vị này làm cho hắn toàn thân lạnh như băng, khẩn cấp muốn rời đi nơi quỷ quái này, không có chú ý tới bóng dáng bên cửa sổ, đưa lưng về nhau. Người cuối cùng tỉnh, này, thanh âm này, Âu Dương Ngôn. Tỉnh Thiên Thu giật mình quay đầu lại, trên người quần áo còn nhiều nếp nhăn, tóc tai lộn xộn xõa lung tung, hơn nữa mới ngủ dậy trên mặt đỏ ửng. Mọi thứ lộ ra a, rất nhanh lấy chăn cuộn lên gắt gao mà bao lấy toàn thân hắn. Ha ha, nghe theo tiếng cười trầm thấp hùng hậu của nam nhân ngồi vào giường một bên đối cai chăn có chút hở ra, một khối trêu tức nói, bản đu dây. Cái đuôi của ngươi lộ ra đến đây ác. Tỉnh Thiên Thu ảo não từ chăn lộ ra một nắm tóc, bởi vì động tác đột ngột mà thở hổn hển không thôi, lộ ra cặp mắt ướt át mà không mất thần thái, giống con mèo nhỏ gian trá bị nắm cái đuôi mà ảo não không thôi. Âu Dương Ngôn vì biểu hiện này mà cảm thấy tâm động, vốn tưởng rằng này chính là một trong số phần đông đệ tử tiểu vương từ cao ngạo, lại không nghĩ rằng ngón tay thon dài kia có thể đàn ra một khúc nhạc động lòng người, càng không nghĩ tới người cao ngạo này ngoài ra Tỉnh Thiên Thu có cùng tính cách hoàn toàn bất đồng khác, ngây ngô mà quả thực mê hoặc lòng người, chờ đợi người khác ngắt lấy. Âu Dương Ngôn cúi đầu, cả người cúi xuống ghé vào ván giường. Phía trên cùng ga giường nhìn Tỉnh Thiên Thu hình thành một cái nhìn thẳng. Tỉnh Thiên Thu liền nhìn khuôn mặt Âu Dương Ngôn chậm rãi hướng tới gần hắn. Tỉnh Thiên Thu mặt nhăn nhó, đại não một mảnh hỗn loạn, cũng suy nghĩ mọi người hôm nay. Đều phải đem mặt không ngừng tới gần hắn. Thế là Tỉnh Thiên Thu đã bị ôn nhu hôn lấy. Cho nên, bị hôn, bị Âu Dương Ngôn hôn. Hắn là bị Âu Dương Ngôn hôn. Ngàn vạn con ngựa như đang chạy trong lòng, giống cái nồi sôi nổ tung, ở trong đầu chít chít động động xoay tròn toát ra. Tỉnh Thiên Thu ý thức lại vấn đề thời điểm này, muốn đẩy Âu Dương Ngôn ra, lại không nghĩ rằng. Gocchuyenaudio.com. Âu Dương Ngôn giống như chuồn chuồn lướt nước, lướt qua, hôn môi, rút lui, khôi phục bộ dáng con người khiêm tốn. Mà trong lòng Tỉnh Thiên Thu, không ngừng hiện lên câu hỏi như vậy ta muốn cho hắn chịu trách nhiệm sao? Đó là nụ hôn đầu tiên, vẫn là từ bỏ, chính là, Âu Dương Ngôn là nam nhân trong lòng hắn. Tỉnh Thiên Thu trợn tròn mắt giống đề phòng nghiêm ngọt như con mèo dựng đuôi còn chưa suy nghĩ vấn đề giải quyết. Liền nghe được Âu Dương Ngôn nói, đó là thanh âm trên thế giới rất mê hoặc lòng người, gần từng tiếng đánh vào trong lòng, chính là ôn nhu. Như là đối đãi tình nhân yêu nhất Thiên Thu, cùng ta kết giao được không? Thế là, nghe được Tỉnh Thiên Thu trả lời y, không? Âu Dương Ngôn có chút giật mình nhếch lông mi, nhìn con mèo trước mặt y nghĩ muốn nó làm tù binh. Chậm rãi nở nụ cười. Như là nhất định phải giống đế vương, vươn một bàn tay phủ ở trên mặt Tỉnh Thiên Thu thong thả mà nói tốt lắm ta sẽ chờ ngươi, ngươi trước hào hào nghỉ ngơi đi. Lại một cái hôn môi thỏa đáng yêu đãi dừng ở trên trán bóng loáng của Tỉnh Thiên Thu. Tùy tiện đóng cửa, Tỉnh Thiên Thu im lặng nhắm hai mắt lại, khách chương.